Cấm tình, quyển 1, góc truyện audio.com. Vừa lên xe, Đường Diệc Diễm đã làm một bộ mặt hằm hè không tốt. Tôi không biết đại thiếu gia hắn lại có vấn đề gì, tóm lại tôi cũng không muốn quan tâm. Tôi lẳng lặng ngồi yên, cũng không nói gì. Hắn là ai vậy, em về quê là để thân mật với người khác đấy à? Đường Diệc Diễm siết chặt tay lái, nhấn mạnh chân ga. Xe chạy như bay trên đường. Đường Diệc Diễm, bây giờ là ban ngày, cẩn thận bị đưa tới đồn cảnh sát. Tôi kinh hãi quay đầu. Tôi không quan tâm, hắn lại tiếp tục tăng tốc, tôi dường như đã quên, hắn là ai cơ chứ, hắn biết sợ cái gì nào. Là tôi ngu ngốc, là do tôi đã quá kinh hãi. Hắn ta có quá nhiều tiền, có thể giải quyết được tất cả mọi tai họa. Tôi hừ lạnh, không thèm nhắc lại, gắt gao nắm lấy đệm ghế. Hắn muốn điên thì cứ để mặc cho hắn nổi điên là xong. Hắn ta là ai, Đường Diệc Diễm thấy tôi im lặng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai, tôi ngẩn người, bất chợt nghĩ đến người con trai nói chuyện với tôi lúc nãy. Thân mật, tôi không thể không bội phục trí tưởng tượng của hắn, có thể đem mọi chuyện bẻ cong như vậy. Anh ta chỉ là một du khách hỏi em ở nơi này có chỗ nào đẹp để tham quan. Tôi không muốn mang lại phiền phức cho người khác nên bắt đầu giải thích. Hắn sẽ làm tới, nếu tôi nói ra những lời khiêu khích chọc giận hắn. Cho dù chỉ là một người đang bình ổn sinh sống, hắn cũng có thể xoay chuyển mọi thứ, làm cho họ từ nay về sau vĩnh viễn không thể bình an, giống như tôi. Em thật là có mị lực, một người xa lạ cũng có thể tán gẫu vui vẻ như vậy. Đường Diệc Diễm châm chọc cười, liếc tôi một cái, xem ra cũng không còn nghi ngờ nữa. Tôi chỉ biết cúi đầu, mị lực của tôi cũng không tồi, chẳng phải đã khiến cho hắn thần hồn điên đảo sao. Chỉ là tôi nghĩ, không cần phải ngu ngốc đôi co với hắn. Tốc độ xe của Đường Diệc Diễm bắt đầu giảm một chút, đầu ngón tay cũng hơi buông lỏng vô lăng ra. Sao anh lại tới đây? Sự yên tĩnh trong xe quả thực làm cho tôi không thở nổi. Tôi không thể không tìm một đề tài gì đó, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại phát hiện chính mình ngu ngốc cỡ nào. Sao lại đi hỏi vấn đề này? Thích thì tới, quả nhiên, hắn nhẹ nhàng bâng quơ. Có lẽ trong mắt hắn hiện lên một chút mất tự nhiên vào lúc này, nhưng tôi lại vô tình không biết. Anh không phải sợ em bỏ trốn đấy chứ? Tôi ngượng ngùng nói, nhìn cảnh vật đang chạy như bay bên ngoài cửa sổ. Có thể sao, nếu không có ba mẹ có lẽ tôi thật sự sẽ trốn. Bàn tay đang nắm vô lăng của Đường Diệc Diễm khẽ run lên một chút, xe bỗng quơ quơ. Tôi quay đầu, hoang mang nhìn về phía hắn. Hắn sẽ không thật sự là, anh đói bụng rồi, Đường Diệc Diễm che giấu sự bối rối trong mắt khẽ nói. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đang trên đường cao tốc không có khách sạn hạng nhất, hơn nữa những tiệm ăn ven đường này hắn vẫn luôn khinh thường. Trong túi có một ít đồ đặc sản mẹ em mua, anh muốn ăn không? Vẫn là hỏi một chút đi, miễn cho thiếu gia vì đói bụng mà nóng nảy, lại giận chó đánh mèo tôi đây. Hắn không lên tiếng, khẽ gật đầu, nhưng tôi lại cảm thấy vẻ mặt của hắn rất không được tự nhiên. Mở túi hành lý ra tôi mới phát hiện mẹ đã chuẩn bị cho tôi đầy một túi lớn. Tôi kéo khóa, bên trong là muôn màu đồ ăn vặt nối tiếp nhau. Tôi giờ khóc giờ cười. Anh muốn ăn gì? Tôi cúi đầu tìm kiếm trong đống đồ ăn. Gì cũng được, đậu phụ khô này rất ngon. Đây là đặc sản của quê tôi, là món tôi thích nhất cay. Góc truyện audio.com, cay, rất ngon. Trước đây, chỉ cần thi được 100 điểm, mẹ sẽ mua cho tôi rất nhiều. Cũng chính là trước đây, chỉ một túi đồ ăn vặt cũng có thể khiến cho tôi vui sướng suốt nửa ngày. Khi đã lớn, những thứ muốn có ngày càng nhiều, vĩnh viễn chẳng thể thỏa mãn được dục vọng. Em thích, vậy thì mang nhiều một chút sang Anh Quốc, liếc nhìn tôi một cái, Đường Diệc Diễm làm như vô tình nói. Tay đang nắm đồ ăn vặt của tôi chợt cứng đờ, trong lòng có một chỗ thật sâu hãm đi xuống. Anh Quốc, đúng vậy, tôi phải rời bỏ người nhà, rời bỏ đất nước của mình, tiếp tục dây dưa với ác ma này ở nước ngoài. Ở một đất nước không có người thân, chỉ có tôi cùng với hắn. Tôi cắn môi, sự cay đắng trong lòng lại một lần nữa tràn ra. Bàn tay vươn ra giữa không trung, nhưng lại quên đưa đồ ăn cho Đường Diệc Diễm. Xe đột ngột táp vào lề đường rồi dừng lại, tôi lấy lại tinh thần, ngây dại nhìn hắn, nước mắt chợt lóe. Không thể buông tha cho tôi được sao? Giờ khắc này, nhìn khuôn mặt âm trầm của Đường Diệc Diễm, tôi thật sự muốn nói như vậy, muốn cầu xin hắn. Đường Diệc Diễm một tay kéo thân mình đang run rẩy của tôi, đè lại. Trong mắt hắn lóe lên lửa giận. Đừng, tôi đẩy hắn ra, không cần gần tôi thêm nữa, không phải do em, hình như hắn cực kỳ tức giận, dùng sức siết chặt tay tôi. Tôi ngồi trên người hắn, thân mình co lại, người khác sẽ nhìn thấy, hắn muốn làm khó tôi như vậy sao? Không đâu, đúng vậy, ai lại dừng xe ngay trên đường cao tốc giống hắn chứ?